Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1475 duy nhất tinh đạo vương, chương 1475 tinh đạo vương thành. Tinh đạo hải đăng đỉnh tầng tinh đạo vương hội nghị, vẫn như cũ là quen thuộc địa phương. Nhưng là ngồi ở chỗ này người cũng đã cảnh còn người mất thủ tọa song từ thiên tôn. Tháo xuống tự thân mặt nạ, đây là một cái lạnh nhạt vô tình nhân tộc thiên tôn, mà hai bên trái phải. Biển sâu thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn ngồi ở thượng vị. Đến nỗi hài cốt thiên tôn cùng bị bắt trở về ác thú thiên tôn chỉ có thể ngồi ở càng sau. Đồng thời bọn họ cũng không hề là cùng ngồi cùng ăn tinh đạo vương. Mà là sôi nổi trở thành tân thành chủ tôi tớ thuộc hạ, biết các ngươi thất bại ở nơi nào sao? Nguyên Tiêu đánh vỡ trầm mặc nói, bại bởi đại nhân là hẳn là, Hồng Loan Thiên Tôn cẩn thận. Nói, hoàn toàn sai lầm, ta chỉ là nửa bước bất hủ điên phong, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, tứ đại tinh đạo vương chừng lớn đôi. Mát, khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Tiêu, nửa bước bất hủ điên phong. Bọn họ tùy tay là có thể bóp chết. Như vậy tồn tại sao có thể làm cho bọn họ bốn cái rơi xuống loại tình trạng này, các ngươi thất bại. Là bởi vì lẫn nhau kéo chân sau, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Phòng ngự cùng bảo mệnh ta đạt tới bất hủ điên phong. Nhưng là lực phá hoại ta nhiều nhất trong thời gian ngắn chạm vào một ít siêu thoát bất hủ. Các ngươi vô luận cái nào chỉ cần trốn vào tự thân vũ trụ một đoạn thời gian. Ta liền sẽ mất đi xúc phạm tới các ngươi tốt nhất cơ hội, nhưng là phán đoán sai lầm. Cho các ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, Hồng Loan Thiên Tôn. Đúng là bởi vì quá thông minh giảo hoạt, cho nên đừng nghĩ lầm ta là siêu thoát bất hủ thời điểm. Lập tức vứt bỏ hai cái đồng bạn kết quả hai cái vũ trụ lưỡng bại câu thương. Lần này tử liền cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, sao có thể? Hồng Loan Thiên Tôn hai mắt dại ra run giọng nói. Nàng không thể tin thế nhưng là bởi vì nàng sai lầm phán đoán rơi xuống kết cục này, nếu nàng vô dụng chính mình vũ trụ va chạm, trước mắt khẳng định đã phá vây rời đi ta nói này đó là cho các ngươi biết. Từ nay về sau không cần tái phạm loại này sai lầm mơ siêu, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Rốt cuộc các ngươi hiện tại đều đứng ở một cái tuyến thượng. Các ngươi vũ trụ đều cùng ta vũ trụ hòa hợp nhất thể. Mất đi vũ trụ là cái gì kết cục không cần ta nói các ngươi cũng biết. Nhưng là đồng thời các ngươi vũ trụ cũng đã chịu ta bảo hộ không hề trở thành nhược. Điểm mơ siêu, minh bạch, biển sâu thiên tôn bất đắc dĩ nói, hắn cũng cùng Hồng Loan Thiên Tôn giống. Nhau nghĩ lầm Nguyên Tiêu là siêu thoát bất hủ, nếu Nguyên Tiêu không phải chính miệng nói ra. Như thế nào đều sẽ không tin tưởng cái này nắm giữ rất nhiều bất hủ đều không cụ bị thủ đoạn lợi. Hại tồn tại sẽ là nửa bước bất hủ điên phong. Thật sự là một bước sai từng bước sai, Hồng Loan Thiên Tôn lưu lại. Những người khác nắm chặt chỉnh hợp các lớn nhỏ tinh đạo đoàn, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Từ hôm nay trở đi chỉ có bất hủ mới có tư cách giữ lại tinh đạo đoàn. Còn lại tinh đạo đoàn toàn bộ giải tán tiến hành hợp nhất. Ta yêu cầu các ngươi ở trong thời gian ngắn nhất thống hợp toàn bộ tinh đạo vương thành sở hữu lực. Lực này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, biển sâu thiên tôn trần chờ nói. Trong thành các lớn nhỏ tinh đạo đoàn, bọn họ vũ trụ cũng không ở tinh đạo vương thành chung. Tinh đạo vương thành cũng không có bọn họ vũ trụ sống nhờ địa phương. Đặc biệt là tinh đạo dị thường phản cảm chịu người khống chế. Muốn thu phục bọn họ không phải một kiện dễ dàng sự, nếu làm không được. Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Nguyên Tiêu cười hỏi, biển sâu thiên tôn nhìn đến Nguyên Tiêu tràn ngập sát ý tươi cười sống lưng. Chợt lại, thật sự không có cách nào thu phục lớn nhỏ tinh đạo đoàn. Biện pháp rất nhiều, trực tiếp nhất chính là vũ lực chinh phục tuy rằng này đó lớn nhỏ tinh đạo đoàn Trung Hoàng Kim Vũ. Trụ không ở tinh đạo Vương Thành. Lại cũng đều phân tán ở tinh đạo vương thành phụ cận. Mượn dùng tinh đạo hải đăng có thể dễ dàng phát hiện bọn họ vũ trụ nơi. Mấy cái bất hủ điên phong liên thủ đủ để vũ lực chinh phục đưa ra nghi ngờ. chỉ là nội tâm kiêu ngạo làm hắn bản năng đưa ra nghi ngờ, biển sâu tuân mệnh, biển sâu thiên tôn. Chua xót nói, các ngươi đâu? Nguyên Tiêu nhìn về phía hài cốt thiên tôn cùng ác thú thiên tôn hỏi, hài cốt tuân mệnh. Ác thú tuân mệnh, hài cốt thiên tôn cùng ác thú thiên tôn vội không ngừng nói, đi thôi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tam đại tinh đạo vương cáo lui rời đi. Chỉ để lại trong lòng thấp thỏm bất an không biết chính mình vì cái gì sẽ bị lưu lại Hồng Loan. Thiên tôn, thành chủ coi trọng nàng. Tưởng cũng biết không có khả năng. Cái này thành chủ xem nàng ánh mắt giống như xem giống nhau vật phẩm mơ siêu khoảnh khắc mị thần. Ngươi là như thế nào được đến? Nguyên Tiêu ngưng trọng hỏi, đến từ chính một cái mất đi chủ nhân sau đã khô héo vũ trụ, Hồng Loan. Thiên tôn nhẹ nhàng thở ra giải thích nói, cái này cùng muôn đời luân hồi nghiệp thủy là cùng nhau tìm được. Kỳ thật ta đã sớm tìm được này đó. Cho tới bây giờ mới lấy ra tới hoàn toàn là bởi vì ta cũng là mấy năm trước mới mượn sức trụ ác thú. Thiên tôn, xem ra ngươi dã tâm thật là không nhỏ, Nguyên Tiêu hiểu rõ nói. Nếu không phải hắn đã đến, Hồng Loan thiên tôn đã nương muôn đời luân hồi nghiệp thủy bức bách hài cốt thiên tôn đứng ở nàng. Bên này, chín đại tinh đạo vương ba người liên thủ bằng vào này phân lực lượng âm thầm kinh doanh lộng không? Hảo đều có thể cấp xong tử thiên tôn mang đến đại phiền toái, Hồng Loan không dám mơ siêu, Hồng Loan. Thiên tôn vội vàng nói, nàng hiện tại chính là thật sự không dám làm động tác nhỏ, không dám liền hào. Khoảnh khắc mị thần đưa cho ta nhìn xem mơ siêu, Nguyên Tiêu duỗi tay nói, giống như hải đường hoa. Giống nhau đóa hoa, trong đó ngủ say giống như hoa tinh linh nhỏ sinh nhân nhi, quả nhiên là như thế này, Nguyên Tiêu. Trong lòng thở dài, khoảnh khắc mị thần đã cùng Hồng Loan Thiên Tôn chân linh dung hợp. Thậm chí Hồng Loan Thiên Tôn vô cùng có khả năng chính là mượn dùng cái này trở thành bất hủ điên. Phong, mạnh mẽ cướp đoạt sẽ chỉ làm cái này kỳ hoa cùng Hồng Loan Thiên Tôn chôn cùng. Chỉ là như vậy chí bảo nắm giữ ở Hồng Loan Thiên Tôn trong tay hắn thật sự không yên. Tâm mơ siêu khoảnh khắc mị thần, đã bị hắn cho rằng đối phó vận mệnh thiên môn át chủ bài chi nhất, vạn nhất thời điểm mấu chốt Hồng Loan thiên tôn có một chút ít phản bội chi tâm, đều có khả năng ở quyết chiến chung cho hắn đau kịch liệt một kích. Bởi vậy nhất định phải nghĩ cách giải quyết cái này tai họa ngầm. Nói đến cùng hắn căn bản không tín nhiệm Hồng Loan thiên tôn cái này rào hoạt mị ảnh thần. Hồ, ngươi năng lực rất quan trọng. Nhưng là cố tình ta không tín nhiệm ngươi. Nguyên Tiêu thở dài nói, Hồng Loan thiên tôn thân thể mềm mại run lên. Trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất hảo, ta nghĩ tới đem ngươi chế tác thành con rối. Nhưng là con rối mị hoặc pháp tắc sẽ đại suy giả mơ siêu, Nguyên Tiêu ngay sau đó tiếc nuối nói. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp. Đó chính là tăng mạnh đối với ngươi khống chế. Làm ngươi căn bản vô pháp phản bội ta, ngươi nói ta quyết định này hảo vẫn là không tốt, thành chủ làm tự nhiên là tốt, Hồng Loan thiên. Tôn đầy bụng ủy khuất thấp giọng nói, nàng muốn dám nói không hảo khẳng định chính là con rối kết cục nguyên từ thiên tôn. Còn liền ở thành chủ trên tay, nuốt vào cái này, Nguyên Tiêu lấy ra linh sau khi chết biến thành. Chết khôi pháp tác tạo hóa ma chủng đưa cho Hồng Loan thiên tôn. Đây là một cái mới vào bất hủ tồn tại lưu lại lực lượng hạt giống. Ngươi hiện tại nuốt vào tiến hành luyện hóa sau ta sẽ làm ngươi thể hội một chút phản bội kết cục tạo hóa ma chủng. Vừa thấy chính là muốn mệnh nguy hiểm đồ vật nhưng là Hồng Loan thiên tôn vẫn là nhận lấy. Nàng hiện tại vũ trụ còn ở thành chủ khống chế chung. Bản tôn càng là ở tinh đạo vương thành, nếu cự tuyệt là cái gì kết cục không cần nhiều lời. Thật vất vả trở thành bất hủ điên phong nàng còn không nghĩ cứ như vậy ngã xuống, một lát qua đi. Tình đạo hải đăng trung truyền ra tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết tạo hóa ma trùng ký sinh bị. Đánh giá vì đa nguyên vũ trụ tàn khốc nhất hình phạt chi nhất. Cái này đánh giá nhưng một chút giả dối đều không có. Lâu lâu trừng phạt một chút. Tin tưởng đủ để cho Hồng Loan Thiên Tôn áp xuống sở hữu lòng phản kháng, chờ đến hoàn toàn mất đi. Lòng phản kháng, chính là Hồng Loan Thiên Tôn cuối cùng ngày chết, chưa xong còn tiếp, Hết chương.